Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu mắt to nheo lại tới hô hô hô cười. Hắn nhớ kỹ, trung gian kia tiệt lạp xưởng là của hắn. Ai đều không thể cùng hắn đoạt. Huyền Ngự hỏi, hiện tại có thể bắt được mặt trên đi phơi nắng sao? Đỗ Hành lại lắc đầu. Hắn đưa cho Huyền Ngự một cây tinh tế xiên tre. Không đâu, còn có một cái quan trọng bước đi phải làm. Bởi vì buông đi chính là lát thịt. Lát thịt không giống nhân thịt có thể thật thật tại tại lấp đầy toàn bộ ruột sấy. Hơn nữa tắc thịt trong quá trình hoặc nhiều hoặc ít nhét vào tới không ít không khí. Ruột sấy thượng mắt thường có thể thấy được có không ít màu trắng khe hở. Đỗ Hành yêu cầu làm chính là chắt phá này đó khe hở phía trên ruột sấy. Như vậy phương tiện lạp xưởng phơi nắng. Đỗ Hành cầm mở đầu một đoạn chàng chàng chỉ cấp Huyền Ngự xem. Người xem, liền đem này đó có rảnh địa phương chát phá là được. Bất quá phải chú ý lực độ, không thể đem ruột cấp chát lậu. Huyền Ngự ngầm hiểu, đã hiểu, chỉ nghe rất nhỏ đâm thủng ruột sấy thanh âm truyền đến. Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai cái cầm tiểu xiên che chát đến hăng hái. Đỗ Hành Mỹ tư tư nói, có hay không một loại thực thả lỏng thực hả giận cảm giác. Nếu là tâm tình không tốt thời điểm chát một chát, ta cảm thấy có thể chữa khỏi thật nhiều nào. Nhéo chàng chàng đang ở nghiêm túc chát Huyền Ngự nghiêm trang. Còn hảo đi, chàng chàng chát hảo lúc sau, là có thể bắt đầu phơi nắng. Huyền Ngự bưng bồn gỗ đi ở phía trước. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu bài đội đi ở hắn mặt sau. Ba người cùng nhau đi tới sân phơi thượng. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Ai ra? Đều cái này điểm sao? Xem ra muốn bắt đầu làm cơm chưa? Huyền Ngự nói. Hôm nay giữa trưa Cảnh Nam cùng Phượng Quy đều không ở. Chúng ta tùy tiện ăn chút đi. Đỗ Hành nhìn về phía Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu cảm thấy đâu? Tiếu Tiếu. Pi pi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ. Kia Hành. Hôm nay giữa trưa chúng ta liền tùy tiện ăn một chút đi. Hắn tủ lạnh bên trong làm không ít đồ ăn. Đêm qua còn có một ít cơm thừa. Nếu không giữa trưa liền xào cái cơm chiên đi. Huyền Ngự lấy ra cây gậy trúc đem cây gậy trúc lau khô đặt tại hai bên đầu gỗ trên giá. Đỗ Hành ở cây gậy trúc thượng treo lên thống nhất mộc chất cái móc nhỏ. Như vậy là có thể vừa lạp xưởng treo ở cái móc nhỏ thượng phơi nắng. Đỗ Hành mỗi cách 6-7 tiết chàng chàng liền dùng trúc long thảo lá cây ninh thành dây thừng. Một cây gậy trúc mặt trên cũng liền treo một cái thịt tràng. Nhìn kỹ còn rất đồ sộ. Đỗ Hành đứng ở sân phơi thượng nhìn nhìn sân bên ngoài nóng bức phòng. Nóng bức phòng không nhanh không chậm mạo khói nhẹ. Đỗ Hành đánh giá chờ hạ muốn đi xuống thêm mặt cưa cùng nhánh cây bách. Huyền Ngự ở lật xem ngày hôm qua dọn đi lên đại thùng gỗ. Đỗ Hành, người nhìn xem này đó thịt có phải hay không có thể phơi nắng. Đỗ Hành đi qua đi nhìn nhìn, sân phơi thượng trận pháp quả thực kinh người. Lúc này mới ướp bao lâu thời gian a, thế nhưng đã ướp đúng chỗ. Đỗ Hành nói, có thể, chúng ta hiện tại là có thể đem chúng nó đều lượng đi lên. Huyền Ngự vẫy vẫy tay nói, nơi này giao cho ta đi, người cùng Tiếu Tiếu nghỉ ngơi đi. Đỗ Hành cười như không cười nhìn Huyền Ngự, ta cảm thấy ta lại cùng ngươi ngốc một đoạn thời gian. Liền sẽ biến lười. Huyền Ngự thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái. Không lười, người một chút đều không lười. Huyền Ngự trong tay linh quang không ngừng bay ra tới. Thùng gỗ cái nắp đều bị vạch trần. Từng điều trúc long dây cỏ chủ động xuyến thượng thịt khô mặt trên lưu trữ lỗ thủng chung. Sau đó ngoan ngoãn treo ở Huyền Ngự chuẩn bị tốt cây gậy trúc thượng. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu hai người xem nhìn không chớp mắt. Đỗ Hành. Oa, Tiếu Tiếu, Pi, Clow, Huyền Ngự mặt già đỏ lên. Bất quá hắn cần thiết thừa nhận. Đỗ Hành sùng bài ánh mắt làm hắn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Huyền Ngự là cái làm việc lại sắp có tinh tế người. Thịt khô không cần rửa sạch. Hắn liền trước đem thịt khô đều treo lên. Đỗ Hành nhóm thứ hai ướp thịt khô rất nhiều. Treo ước chừng có 8 căn cây gậy trúc. Nặng chịu thịt khô treo ở cây gậy trúc thượng. Đem cây gậy trúc đều áp ra độ cung. mà yêu cầu rửa sạch hàm thịt cũng bị Huyền Ngự đưa tới Thanh Triệt Thủy rửa sạch một phen. Treo ở cây gậy trúc thượng thời điểm còn ở Tích Thủy. Trải qua Huyền Ngự một phen thao tác, sân phơi thượng bãi một lưu thịt, Đỗ Hành hạnh phúc cực kỳ. Này nếu là ở chúng ta quê quán, chúng ta chính là nhất có tiền nhân gia. Cái dạng gì gia đình giàu có mới có thể làm nhiều như vậy đồ sấy a, quá hạnh phúc. Sân phơi tới gần phía đông vị trí còn giữ hai bài không vị. Huyền Ngự đem nguyên bản đặt ở bên kia thùng gỗ rửa sạch sẽ thu thập ở trong túi trữ vật lúc sau. Đỗ Hành nhìn ra manh mối. Phía trước ngươi nói sân phơi thượng có trận pháp. Mặc kệ phơi nhiều ít đồ vật đều phơi không dưới. Ta vốn đang không tin. Chính là hiện tại ta tin. Phía trước sân phơi chợt vừa thấy cũng liền cùng Đỗ Hành phòng bếp không sai biệt lắm đại. Nhìn nhiều nhất cũng liền 5-60 mét vuông bộ dáng. Chính là hiện tại trước mắt treo thịt khô cây gậy trúc phô khai thật dài một cái. Bên cạnh còn có rảnh dư. Đỗ Hành phía trước liền nhìn đến nơi này có hai bài trống không? Hiện tại thoạt nhìn còn có hai bài. Này liền thực thần kỳ. Huyền Ngự nói. Đây là cơ bản không gian loại trận pháp. Người nếu là cảm thấy hứng thú, ta dạy cho ngươi. Đỗ Hành vui sướng gật đầu. Hảo nha. Hy vọng trận pháp không cần quá khó. Ngàn vạn không cần giống mỗi một năm Đỗ Hành nghe cao số đề giống nhau. Hắn liền khom lưng nhặt cái bút. Sau đó liền rốt cuộc nghe không hiểu lão sư đang nói cái gì. Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh. Pi pi, có thể ăn cơm chưa? Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu hướng Huyền Ngự cười nói. Đi, xuống lầu cơm chiên ăn. Một người ở nhà không cao hứng nấu cơm thời điểm. Đỗ Hành liền thích làm điểm cơm chiên ăn. Mặc kệ là cơ bản nhất cơm chiên trứng, vẫn là bên trong tăng thêm vô số nguyên liệu nấu ăn vô số phối liệu xa hoa cơm chiên. Đỗ Hành xào lên đều thuận buồm xuôi gió. Chảo nóng chung đảo thượng một ít dầu nành. Đỗ Hành ở trong nồi hạ một đống xứng đồ ăn. Cái gì hành tây viên viên lạp, ớt xanh toái toái lạp. Chỉ cần hắn có thể tìm được, đều ném vào đi xào xào. Phiên xào vài cái lúc sau. Hắn đem xứng đồ ăn nhóm hướng bên cạnh đẩy đẩy. Đáy nồi xuất hiện một tiểu than dầu nành. Đỗ Hành hừ cười nhỏ ở trong nồi đánh vào bốn cái mới mẻ hải trứng vịt. Không có trứng gà dùng trứng vịt. Đỗ Hành cơm chiên chính là như vậy tùy ý. Hắn ở Chu gia cửa hàng mua hải trứng vịt trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao đã còn thừa không có mấy. Đỗ Hành đối Huyền Ngự nói. Huyền Ngự. Chúng ta khi nào đi một chuyến Linh Khê trấn đi. Trong nhà trứng vịt mau không có. Lần này chúng ta nhiều mua một ít. Từ lần trước hắn cùng Tiếu Tiếu ra thôn đi mua đồ vật bị yêu thú tập kích lúc sau. Đỗ Hành liền không quá dám một mình ra cửa. Nhưng là nếu là kéo lên Huyền Ngự. Hắn tựa như có 10 cái lá gan. Một chút đều không sợ hãi. Quảng cáo. Cách chương.